pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 546 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 24. Lãnh Mục vừa thấy bị vây khốn ở bên trong Lãnh Ký Du. Tức khắc liền đỏ mắt, chỉ vào Trình Đạo Lâm mắng to lão tạc vô sỉ. Nói lên cái này nữ nhi, hắn trong lòng kỳ thật là áy náy. Trên thế giới có một loại lãnh, kêu mẹ ngươi cảm thấy ngươi lãnh, cho nên căn bản mặc kệ ngươi đã nhiệt đến mãn túi quần tử đều là hãn. Vẫn như cũ làm không biết mệt bức ngươi xuyên quần mùa thu. Trên thế giới có một loại hạnh phúc, kêu cha ngươi cảm thấy ngươi sẽ hạnh phúc. Hắn cho rằng Bồi Vương bạn giá mới là một nữ nhân lớn nhất vinh quang. Thuận tiện còn giúp trợ nhà mẹ đẻ, bên ngoài nữ nhân hâm mộ ngươi. Trong nhà người tất cả đều cảm kích ngươi. Ngươi nói ngươi đến nhiều hạnh phúc. Kết quả càng đến sau lại càng thêm hiện khuê nữ quá đến cũng không tốt. Đặc biệt ở biết Sở Dịch chỉ lấy nhà mình nữ nhi làm người khác tấm mộc lúc sau. Càng là hận không thể trực tiếp bóp chết Sở Dịch cái này bạc tình thiếu tình cảm đồ vật. Hiện giờ chính cảm thấy thua thiệt nữ nhi rất nhiều đâu. Kết quả đáng thương nữ nhi lại bị Trình Đạo Lâm này lão thất phu kéo qua tới làm con tin. Mắt thấy đại tướng quân lại muốn tạc mao, bên cạnh Lãnh Kình Phong chạy nhanh ngăn lại, nói nhỏ: "Cha, ngài đừng nóng vội, muội muội tạm thời sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm." Trình Đạo Lâm so ngươi còn lo lắng an toàn của nàng, Lâm Tịch thấy hắn ra tới, chạy nhanh la lớn: "Nhị ca, chuyện lớn như vậy, chạy nhanh triệu tập người tới cứu giá a." Trình Đạo Lâm vừa nghe, chính hợp ý ta, dù sao chỉ cần hắn đem hoàng đế cùng Lãnh Ký Du chặt chẽ khống chế ở trong tay. Bọn họ cuối cùng tổng muốn khuất phục, người tới càng nhiều ngược lại đối hắn càng có chỗ lợi. Vô luận là hoàng đế vẫn là đại tướng quân phủ vì nhìn chung mặt mũi đều đến đáp ứng hắn đưa ra điều. Kiện, hơn nữa làm trò trong triều chúng thần mặt. Sở Dịch thiên ổn xuống dưới về sau cũng không thể dễ dàng đổi ý. Ngươi là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh ngươi. Há nhưng lật lọng, Lãnh Kình Phong vừa nghe liền minh bạch Lâm Tịch ý tứ. Vì thế phái hai cái đắc lực thủ hạ, các ngươi hai cái, đi tìm Đông Môn gõ cáo Thiên Trung, hai cái thủ hạ đã đi ra rất xa. Lãnh Kình Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì? Là lớn, gõ chín hạ. Sở Dịch sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng xuất sắc. Tím Đông Môn cáo Thiên Chuông vang chín vang, nãi hoàng đế băng hà chuyên dụng, lão tử còn mẹ nó tồn tại đâu. Lãnh Kình Phong xa xa đối với Sở Dịch thâm thi lễ. Hoàng thượng ngài đừng để ý a, như vậy các đại thần tới cũng nhanh, hảo cộng thương đối sách như thế nào. Lui địch hắn cấp hoàng đế lưu mặt mũi, chưa nói thương nghị như thế nào cứu ngươi. Sở Dịch trong lòng cuồng trợn trắng mắt, hiện giờ hắn có thể hay không mạng sống còn phải xem nhân ra. Hắn có thể nói ta thực để ý sao? Sở Dịch còn có thể thế nào đâu? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn a. Nguyên bản Sở Dịch là hai tay tính toán. Phong hậu phía trước nếu là thuận lợi đem Tần Quốc công phủ một võng thành bát. Kia liền ở Thái Miếu bên kia an bài một hồi hỏa hoạn. Cấp Lãnh Ký Du khấu cái không cắt mũ, tiếp quản Trình Đạo Lâm hết thảy, lại liên hợp An Học Văn, liền tính không thể lập tức thu thập rớt lãnh ra, ít nhất trước mắt hắn một bàn tay vỗ không vang, cũng không dám lại nhập từ trước như vậy không đem hắn cái này hoàng đế để vào mắt. Nếu là ra lệch lạc, như vậy tự nhiên yêu cầu lãnh ra đánh trước trận, cho rằng hoàng hậu là như vậy dễ làm. Hắn lại tính sót Trình Đạo Lâm cư nhiên có thể thần không biết quỷ không hay khống chế cấm vệ quân. Quốc công phủ vừa ra sự hắn thế nhưng có thể lập tức nhận được tin tức. Hơn nữa nhanh chóng quyết định đem hắn ở phụng trước điện bắt giữ. Còn hảo, An Học Văn tùy thời đến mau trốn, mà Lãnh Mục còn lại là những người đó không năng lực lưu lại. Nghĩ đến Lãnh Mục chiến lực, hắn là lại hỉ lại yêu. Hiện giờ lãnh gia chính là một phen song mặt lưỡi dao sắc bén. Làm không hảo chính là hại người hại mình, tạm thời khẳng định là không động đậy đến Lãnh Mục, hắn còn trông cậy vào dùng lãnh gia đi thu thập ngày mai là có thể đuổi tới kinh thành lão lục đâu. nhìn xem đi, một khi hắn nơi này xuất hiện cái gì gió thổi cỏ lay. Hắn những cái đó, hảo huynh đệ, nhóm lập tức trong tối ngoài sáng mỗi người tự hiện thần thông. Sở Dịch hai tròng mắt buông xuống, che đi trong mắt lệ khí, chờ chẫm qua này nói cửa ải khó khăn. Lão Tam, Lão Bát, Lão Lục, các ngươi hết thảy đều cho chẫm chờ. Chín thanh đại trung du dương vang lên, trong kinh thành những cái đó quan to hiển quý nhóm tất cả đều khó khăn. Cái này buổi tối, hoàng cung bên kia lượng như ban ngày, kêu sát rung trời, ai không rõ là phát ra tiếng cung thay đổi. Phía trước một đám đều phái nhân thủ ra tới lặng lẽ tìm hiểu. Kết quả chuông tang đột nhiên gõ vang lên. Ngươi nói ngươi có đi hay không? Đi, rất có thể cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao. Không đi, hoàng đế băng hà chuông tang đều gõ vang lên. Người khác đều tới rồi. Lại cứ ngươi vắng họp. Trích đi trên đầu này đỉnh mũ cánh chuồn đều tính nhẹ nhất. Không có biện pháp. Đành phải sướng thấp thỏm suốt đêm tiến cung, chỉ chốc lát, liền lục tục tới không ít triều thần, lãnh kình phong sớm truyền lệnh đi xuống, phàm là quan viên tiến cung, điều tra qua đi giống nhau cho đi, đại thần huân quý nhóm vừa đến Càn An điện trước đã bị này dương cung bạt kiếm một màn cấp sợ ngây. Người, xem trên người sở xuyên phục sức, rõ ràng nhất bên ngoài là ngũ quân doanh nhân mã, mà khống chế những người này. Tự nhiên là đại tướng quân lãnh mục, mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, bên trong này một vòng là hoàng đế cấm vệ quân, mọi người không khỏi hít hà một hơi, xem ý tứ này, là lãnh đại tướng quân phản, nhưng là lại xem bên trong, rõ ràng hoàng thượng cùng hoàng hậu cùng với một chúng các phi tần đều là con tin. Tránh ở con tin mặt sau, là tần quốc công, mà được xưng hoàng đế thân binh cấm vệ quân hai đại đầu lĩnh. Thế nhưng đối tần quốc công cúi đầu nghe theo, ôi trời ơi, cầu phổ cập khoa học a. Lãnh kình phong ở ngũ quân đô đốc phủ lãnh cái ngũ phẩm chức quan nhàn tàn. Đối với chúng đại thần chắp tay thi lễ, đơn giản nói một chút sự tình chân tướng, cuối cùng phân rõ cái nào thuộc về quân đội bạn. Bằng không không biết giúp ai a, trừ bỏ bị gắt gao dán lên trình đảng nhãn người. Còn lại tất cả đều đối trình đạo lâm mạo phạm thiên nhan. Làm việc ngang ngược, làm hạ như thế tội ác tày trời việc tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách. Như thế tội ác ngập trời. Đường chu chín tộc, trình đạo lâm, tê mỏi, đã chu qua, nếu không lộng sống lại chu một lần. Rõ ràng lãnh gia có thể khống chế được cục diện. Vô luận là từ đạo nghĩa vẫn là binh lực, chiến lực, lãnh gia đều là thắng định rồi. Trình đạo lâm nhìn nhìn dày đặc như mực bóng đêm cùng bị cây đuốc châm đỏ nửa bên không trung. Lăn lộn một ngày, ủ rũ ập vào trong lòng. Hắn rốt cuộc vẫn là già rồi. Nhìn một đám có vẻ lòng đầy căm phẫn các triều thần. Mồm năm miệng mười nửa ngày. Trừ bỏ không dứt chỉ trích hắn hành vi phạm tội. Một chút hữu dụng cũng chưa nói ra. Cứ việc đối mặt như thế bất lợi cục diện. Trình đạo lâm như cũ không chút hoang mang. Hoàng thượng, lão phu trong nhà những cái đó mưu nghịch chi vật từ đâu mà đến. Nói vậy ngươi so trình mỗ rõ ràng hơn. Việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích, như vậy rằng co đi xuống cũng là không thay đổi được gì. Trình gia hạp tộc đã bị hoàng thượng tất cả tru sát. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Chính là vạn tuế không thể tức muốn thần tử tận trung mà chết. Còn muốn hướng thần tử trên đầu vu oan hãm hại, ai đúng ai sai đã mất tranh luận tất yếu. Hoàng thượng nếu tưởng lão phu thả ngươi cùng hoàng hậu nương nương cũng không phải việc khó. Chỉ cần hai giấy chiếu thư có thể, Sở Dịch thấy mình các triều thần đều tụ tập một đường. Trong lòng hơi có đế, như vậy cục diện đối hắn là có lợi nhất, trước mắt bao người, hắn cũng không sợ tay cầm trọng binh lãnh mục dám có cái gì lòng không phục. Nếu không nói, lãnh gia liền sẽ bị tái nhập sử sách, để tiếng xấu muôn đời. Sở Dịch tận lực biểu hiện thật sự bình tĩnh. Ngươi nói xem, đều cái gì chiếu thư? Trình đạo lâm nói, đệ nhất, cắt ra Nam Cương Kính Châu cấp lão phu dùng để an trí này đó cấm vệ quân cùng với người nhà. Đệ nhị, tha tội chiếu thư cùng thông hành cả nước miễn tra lệnh, lời vừa nói ra. tức khắc các triều thần sôi nổi phản đối. Nam Cương Kính Châu, đó là Đại Sở đứng ở phía nam một đạo cái chắn. Tuy rằng ly kinh thành khá xa, chính là sơn linh thủy tú, tài nguyên phong phú, lão Đông Tây nhưng thật ra đáng đánh tính toán. Hết chương.